Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 61, em họ tới, góc chuyện audio.com. Suốt một tuần lễ, Ngưng Lộ tự giam mình ở trong phòng, mỗi ngày trừ lúc ăn cơm, ngủ, một câu cũng không có nói. Khuôn mặt vất vả lắm mới trở nên mượt mà giờ ốm đi nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Điều này khiến Tím Trương lo lắng không thôi, nhưng cô cái gì cũng không chịu nói, thiếu gia trừ mỗi ngày gọi một cú điện thoại thì người cũng không trở về. Tím Trương mơ hồ biết hai người có thể là cãi nhau, nhưng mà ngày đó thiếu gia trở về nước bọn họ không phải là cùng nhau ra ngoài ăn cơm sao? Sao mà tỉnh dậy đã biến thành thế này hả trời? Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, thiếu phu nhân hỏi cái gì cũng không ra, mà thiếu gia thì bà không dám hỏi. Ai, đôi vợ chồng son này cáu giận thật là kỳ quái. Chuyện được truyền ngữ bởi từ qua email protected diễn đàn Lê Quý Đôn. Thiếu gia, sao cậu lại về? Vị này là, ngồi ở lầu dưới phòng khách than thở Tím Trương nghe được ngoài cửa có tiếng mở khóa, tìm theo tiếng nhìn lại thấy là Sở Mạnh trở về, trên mặt hiện lên nụ cười. Nhưng thấy sau lưng anh là một phụ nữ có vóc người cao gầy mà thái độ đầy kiêu ngạo, bà không cười nữa. Bà ở nhà họ Sở giúp việc lâu như vậy chưa từng thấy qua đại thiếu gia mang phụ nữ trở về, một lần cũng không có. Nhưng mà hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân anh cùng thiếu phu nhân chiến tranh lạnh? Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn, Tiêu Diệt San, Sở Mạnh không mang theo bất kỳ biểu cảm nào nói, cũng không muốn giới thiệu thêm, bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đô email protected ư quân độc. Cô Tiêu, mời ngồi, Tím Trương không dám hỏi nhiều, lập tức đi pha trà. Người phụ nữ này thoạt nhìn là ghét liền, giống như người nào đó mắc nợ bà, bắt chuyện với bà thì nhìn không chớp mặt. Thiếu gia làm sao sẽ mang loại phụ nữ như vậy về chứ? Thiếu phu nhân vẫn đang ở nhà mà. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, sao lại không thấy chị dâu, đi học sao? Tiêu Diệt San ngồi xuống quan sát cái này khu nhà ở độc lập tại khu vực vàng ở nội thành. Trở về nước đã lâu như vậy, trừ ở công ty, Sở Mạnh và cô có gặp mặt ở ngoài, ngoài ra thì không thấy bóng dáng anh đâu. Hôm nay thật vất vả ở dưới lầu mới cản anh lại, quấn quýt chặt mãi mới khiến anh gật đầu cùng trở về một chuyến. Cô ngược lại muốn đến xem một chút người đàn bà kia có thủ đoạn gì. Bạn đang đọc truyện tải. Em ngồi xuống đi, anh đi lấy đồ trước. Sở Mạnh cũng không tính trả lời câu hỏi của cô ta, anh chỉ là quay về cầm tài liệu mà thôi, có lẽ đây chỉ là viện cớ. Thật ra thì lúc sáng nhận được điện thoại, Tím Trương nói cô hôm nay vẫn như mấy hôm trước, anh đứng ngồi không yên. Muốn trở về nhìn một chút, cho dù là liếc mắt nhìn cũng được. Cô không muốn để ý anh cũng mặc kệ. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn. Mạnh, Tiêu Diệt San đứng lên muốn cùng đi lên, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Sở Mạnh hù dọa đến xấu hổ ngồi xuống. Anh không muốn cho cô ta theo sau, đó là anh muốn cùng ở cùng cô vợ nhỏ của mình, không cần người ngoài tham dự vào. Huống chi tình hình bọn họ bây giờ rất tệ. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cửa nhẹ nhàng được mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng khóa lại. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn, gian phòng đã lấy lại được vẻ sạch sẽ chỉnh tề, trong không khí thoảng nhẹ mùi thơm trên người cô, làm cho anh muốn nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Cô ấy ở đâu? Cặp mắt sắc bén của Sở Mạnh nhanh chóng quét qua trên giường, ghế salon. Góc chuyện audio.com, cũng không có, đi nơi nào, gió thổi nâng rèm che cửa sổ sát đất khiến Sở Mạnh lập tức biết cô ở nơi nào. Bạn đang đọc truyện tải, trên ghế dựa nhỏ phía ngoài sân phơi, Ngưng Lộ đã ôm Kitty ngủ rồi, bước chân của anh không tự chủ được mà nhẹ nhàng. Chuyện được truyền ngữ bởi từ qua email protected đến đàn Lê Quý Đô email protected ư quân độc. Cô xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay cũng không có ăn cơm sao? Tại sao lại tiểu tụy thành như vậy? Thím Trương ở trong điện thoại nói cô đều ăn đúng giờ, chẳng qua là không vui mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Sở Mạnh ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tuyết của cô, trong lòng không hiểu sao lại muốn vuốt ve cô. Xem cô ngủ giống như đứa bé hồn nhiên, một chút tạp chất cũng không có, tuy nhiên trong tay anh cô lại mất đi màu sắc đơn thuần của mình. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn. Chỉ ngủ được một ít khi tay anh mới vừa xoa nhẹ mặt của cô, Ngưng Lộ đã tỉnh lại, cũng không muốn mở mắt ra nhìn anh, cho nên cuối cùng chỉ có thể giả bộ ngủ. Hôm nay trên người anh không có mùi nước hoa, mà là một mùi xạ hương nhẹ, nguyên chất dành cho phái nam. Cô không muốn nhìn thấy anh, mà tay của anh vẫn ở trên mặt cô vuốt từ trên xuống dưới, rốt cuộc muốn sờ tới lúc nào đây? Động tác như vậy thậm chí khiến cô cảm thấy ghê tởm, bởi vì tay anh đã từng vô sỉ như vậy, chạm qua người phụ nữ khác sau lại tới sờ cô, vậy sẽ để cho cô cảm thấy anh ta bẩn, mà chính cô cũng bẩn. Bạn đang đọc truyện tải, còn đang giả bộ sao? Sở Mạnh thấy lông mi cô hơi rung động lại hơi uốn cong lên, tự nhiên nảy sinh muốn trêu chọc cô, mặt anh cúi xuống nhẹ nhàng ngậm cái miệng nhỏ nhắn trắng như tuyết, sắc mặt của cô quá tái nhợt không bằng để anh cho thêm chút màu đỏ đi. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của email protected diễn đàn Lê Quý Đôn. Diễn đàn Lê Quý Đôn, không nên đụng vào tôi, Ngưng Lộ cuối cùng cũng mở mắt ra, dùng sức đẩy anh ra. Kể từ sự việc lần trước về sau, anh đụng chạm cô trở nên khó có thể tiếp nhận hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà hai má ửng hồng, trong đôi mắt thật to tràn đầy lạnh nhạt cùng xa cách thậm chí có xóa thế nào cũng không hết sự chán ghét của cô. Quan Ngưng Lộ, em có biết em ở đây nói cái gì hay không? Tôi không thể đụng vào em sao? Không có cẩn thận khiến anh ngã ngồi trên mặt đất. Sở Mạnh nghe được lời của cô liền đứng dậy, dùng sức giữ chặt mặt của cô. Một giây trước cảm xúc không coi là quá tệ, một giây sau đã tức giận, cứ như vậy ghét anh hay sao? Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đô email protected ư quân độc. Ngưng Lộ chỉ là một lần nữa nhắm mắt lại, giống như nhìn anh lâu sẽ cảm giác lãng phí. Anh cũng không phải mắc bệnh truyền nhiễm, cô phải dùng tới thái độ như vậy đối với anh sao? Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn, sao không nói lời nào? Hà, tôi là của gì của em, tôi vì sao không thể đụng vào? Tôi muốn đụng nơi nào thì đụng nơi đó. Vừa nói chuyện hai tay cũng không ngừng di động trên người cô. Hành động của anh làm cho tôi cảm thấy dơ bẩn. Nếu như anh nhất định phải dùng sức mạnh để cưỡng bức tôi không còn lời nào để nói. Ngưng Lộ nhắm mắt lại, giọng điệu nhàn nhạt như nước giống như tất cả cô đã không để ý, không quan tâm. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đô email protected ư quân độc. Cưỡng bức, Quan Ngưng Lộ, em lựa lời thật làm cho tôi giật mình. Em không được quên, gocchuyenaudio.com, lúc trước là ai chủ động đưa tới cửa hay sao? Là tôi cưỡng bức em sao? Bây giờ còn giả thanh cao cái gì? Tôi bẩn, em có thể hưởng thụ tôi xong rồi chùi đi sạch sẽ sao? Lời của anh từng câu đâm vào trái tim, đau đến mức hô hấp không thông. Suy cho cùng, trong lòng Ngưng Lộ đã nguội lạnh. Đúng vậy, cô so với anh ta tốt hơn chỗ nào? Chỉ là có một thân phận gái điếm hợp pháp bồi đàn ông lên giường mà thôi. Nhưng mà tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nhắc nhở cô chứ? Tôi biết, anh không phải nhắc nhở tôi. Nước mắt nhịn không được nhỏ giọt xuống. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của email protected diễn đàn Lê Quý Đôn. Còn tự giác biết rõ sao? Nếu biết cũng không cần ngược đãi con tôi nữa, bây giờ đi xuống ăn cái gì? Tôi không muốn sinh ra một đứa trẻ suy dinh dưỡng. Sở Mạnh buông cô ra rồi đứng dậy, không đi nữa anh có khả năng làm tổn thương chính mình. Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn. Sau 5 phút tôi không thấy em ở dưới lầu thì tự mình lo liệu đi. Đi tới trước cửa phòng, Sở Mạnh quay đầu bỏ lại một câu. Chuyện được chuyển ngữ bởi từ của email protected diễn đàn Lê Quý Đôn. Trong phòng khách Tiêu Diệc San một tay cầm trà đặt ở khóe miệng lại không uống, cặp mắt trợn lên nhìn cầu thang. Quái, sao đi lên lâu như vậy? Mới vừa rồi cô nhìn sơ lược bố cục phòng ốc, phòng sách phải là ở dưới lầu mới đúng chứ? Tại sao anh ấy đi lên lầu lâu như vậy không xuống? Chẳng lẽ, cặp mắt Tiêu Diệc San nhìn quanh, xoay người lại hướng về phía thím Trương đang phòng bếp hỏi. Ai, cái đó gọi là gì vậy? Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn cách Trương.